chờ anh lính đám cưới nhà mình. Em ơi, em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời. Đàn trai của anh đi chiếc xe tăng tàu bay, đám cưới tụi ta linh đình biết mấy. Bạn anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang, tha thiết tình yêu hơn cả bạc vàng. Đàn trai nhà anh ra sức cô dâu thật sang, nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng. Nàng tình trong giang học sinh, cười duyên lịch chính binh đa tình. Người đôi mắt tiết xuân thanh bình, màu trời xanh xanh, nghe trong tim chẳng nghe rung rinh. Rồi sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa, hai đứa mình vui trăng mật đậm đà. Nhà đơn mình em biết suối trắng hoa đẹp xinh, trời mây một cõi xinh của bọn mình. Đừng chê anh lính đám cưới nhà Bình, em ơi, đừng chê anh lính đám cưới nhà Bình.